Chương 3641, ông ngoại của ta là Chu Lan chi chủ. Tào Khả Chương không cách nào, đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía Chu Quân. Chu Quân lại là đối Tào Khả Chương cười nói, Tào Khả Chương, đây cũng là ngươi không phải, lúc trước mi tử tửu khó cầu, thiếu chủ của chúng ta không tính toán với ngươi, nhưng là con gái của ngươi không phải còn không có kết hôn sao, không có kết hôn, vậy liền còn không phải người Trần gia, chẳng lẽ ngươi còn không làm chủ được, ngươi đây không phải có chủ tâm quấy thiếu chủ của chúng ta hưng à. Tào Khả Chương một mặt khổ tình, Chu Quân huynh, các ngươi cũng biết cái kia Trần gia tổ tiên là một vị đại viên mãn sáng thế thần. Chu Kiến đùa cợt nói, một vị đại viên mãn sáng thế thần mà thôi, dạng này mặt hàng, chúng ta Chu gia muốn bóp chết liền bóp chết, muốn dẫm chết liền dẫm chết, đúng đúng, đó là đương nhiên. Tào Khả Chương nịnh nọt ton hót, yên tâm đi, đến lúc đó Trần gia tổ tiên nếu là đối với các ngươi Tào gia nổi giận, ngươi đều có thể đến cùng ta nói. Chu Kiến nói, ta thay ngươi Tào gia làm chủ. Tào Khả Chương muốn nói, nhưng là cuối cùng không dám lại nói cái gì, cho dù ai nấy đều thấy được, như hắn lại khuyên can, Chu Kiến tất nhiên trở mặt, nếu là Chu Kiến trở mặt, cái kia Tào gia hạ tràng lại so với đắc tội Trần gia thảm hại hơn. Kỳ thật, hắn lại há không biết Chu Kiến bây giờ nói thay Tào gia làm chủ chỉ là trên miệng nói một chút mà thôi, sau đó chắc chắn sẽ không để ý tới những này tạp mau việc nhỏ, đến lúc đó, Tào gia chỉ có thể chính mình một mình tiếp nhận Trần gia lửa giận. Lúc này, Chu Kiến hướng Tào Doanh đi tới, lấy tay sờ soạn một chút Tào Doanh cái kia hạt dưa động lòng người mặt, gật đầu cười nói, không sai, thật đúng là thủy nộn, là cái tiểu mỹ nhân, mấy ngày nay, ngươi tốt nhất hầu hạ ta, ngươi yên tâm, hầu hạ tốt ta, bạc đãi không được ngươi. Cái này Tào Doanh nghe chút, thân thể mềm mại chấn động, cắn răng, trong mắt có khuất nhục nước mắt, Chu Kiến lời này là có ý gì, ai cũng nghe được rõ ràng, hắn muốn Tào Doanh hầu hạ hắn mấy ngày. Tự nhiên không phải chỉ rót rượu, bưng trà đơn giản như vậy. Tào Khả Chương cùng Tào gia các cao thủ đồng dạng nghe ra Chu Kiến trong lời nói ý tứ, nhưng lại không ai dám nói cái gì, đưa người tay lấy ra. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên, đám người kinh ngạc, lại còn có người dám khiển trách Chu Kiến. Chu Kiến khẽ giật mình, lạnh lùng nhìn sang, hắn ngược lại muốn xem là cái nào thứ không biết chết sống. Tào Khả Chương cùng Tào gia các cao thủ nhìn người tới lúc, lại là ngoài ý muốn, kinh hỉ, tổ tiên. Tào gia các cao thủ không thể tin được, kêu lên, phụ thân, ngươi từ mê thất đảo trở về. Tào Khả Chương mừng rỡ, hướng Tào Đức Hoành vọt tới, người tới, chính là Hoàng Tiểu Long, Đào Hành, Tào Đức Hoành sáu người, gia gia. Tào Doanh thấy là Tào Đức Hoành, kinh hỉ hô, nước mắt lập tức chảy ra, gia gia của nàng trước kia là sủng ái nhất nàng. Tào Đức Hoành nhìn xem xông lên Tào Khả Chương, lại là trực tiếp cho Tào Khả Chương một bàn tay, người nô tài cao tử kia. Ngoà Tào nhà mặt mũi đều cho ngươi mất hết, vừa rồi Tào Khả Chương nô tài dạng, hắn là xa xa liền thấy, cho nhi tử Tào Khả Chương một bàn tay về sau, Tào Đức Hoành đem Tào Doanh đỡ lên, nói ra, yên tâm, phụ thân ngươi không dám thay ngươi lên tiếng, ngày hôm nay, già già thay ngươi làm chủ. Chu Kiến nghe vậy, suy thanh cười một tiếng, làm chủ. Tiểu lão đầu, ngươi chính là Tào gia tổ tiên. Ngươi muốn làm sao thay tôn nữ của ngươi làm chủ? Ánh mắt đùa cợt. Hắn mặc dù ngoài ý muốn Tào Đức Hoành vậy mà từ mê thất đảo trở về, nhưng là Tào Đức Hoành cũng liền một cái đại viên mãn sáng thế thần mà thôi, hắn thật đúng là không có để ở trong lòng, cho nên, Tào Đức Hoành có trở về hay không đến, đối với Chu Kiến tới nói, đều không trọng yếu. Về phần Hoàng Tiểu Long mấy người, hắn đồng dạng là trực tiếp không để ý đến. Tào Đức Hoành không khỏi nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, Chu Kiến là Chu thần ngoại tôn, lại là Mai Kiệt chi tử, như Hoàng Tiểu Long không lên tiếng. Hắn thật đúng là không cách nào thay hắn tôn nữ làm chủ. Hoàng Tiểu Long gặp Tào Đức Hoành nhìn qua, lạnh nhạt nói, hắn vừa rồi cái tay nào sờ, gãy mất hắn cái tay nào. Vâng, đại nhân. Tào Đức Hoành vui mừng, cung kính xác nhận, sau đó nhìn về phía Chu Kiến. Chu Kiến nghe vậy, phá lên cười, một chỉ Hoàng Tiểu Long, ngươi mẹ nó, mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa, đúng lúc này, Tào Đức Hoành đột nhiên xuất thủ, trong nháy mắt liền cầm Chu Kiến bàn tay. Tiếp lấy uốn éo, trực tiếp đem Chu Kiến bàn tay cho gãy mất. Tào Đức Hoành xuất thủ quả quyết, mà lại dùng chơi liều, Chu Kiến kêu thảm. Chu Quân các loại Chu gia các cao thủ căn bản không ngờ tới Tào Đức Hoành vậy mà lại nói động thủ liền động thủ, biến sắc, nhưng là muốn ra tay ngăn cản đã không kịp. Tào Khả Chương cùng Tào gia các cao thủ đồng dạng ngay người, Tào Đức Hoành, ngươi. Chu Quân phẫn nộ, đột nhiên một quyền hướng Tào Đức Hoành oanh sát mà tới. Chu gia hơn 10 vị sáng thế thần cũng phẫn nộ hướng Tào Đức Hoành xuất thủ. Lúc này, Ba đạo thân ảnh ngăn tại Chu Quân trước mặt, Tề Nhiên xuất thủ, liền đem Chu Quân cùng Chu gia hơn 10 vị sáng thế thần đồng thời đánh bay trở về. Xuất thủ chính là Hoàng Tiểu Long bên người cái khác ba vị đại viên mãn sáng thế thần. Chu Kiến mặc dù là cao quý Mai Kiệt chi tử, nhưng là bên người cái này hơn 10 vị Chu gia cao thủ, cũng chỉ có một người là đại viên mãn sáng thế thần, cái khác đều là viên mãn cảnh, đại thành cảnh, thì như thế nào ngăn cản được ba vị đại viên mãn liên thủ chi kích? Các ngươi! Chu Quân kinh sợ mà nhìn xem ba người. Tào Đức Hoành đem Chu Kiến quăng ra, ném tới đường đi một bên bên trên. Chu Quân bọn người dọa đến tranh thủ thời gian đỡ dậy Chu Kiến. Thiếu chủ, ngươi, không có sao chứ? Chu Quân hỏi, không có việc gì mới là lạ, vừa rồi Chu Kiến không chỉ có bị Tào Đức Hoành gãy mất một chưởng, hơn nữa còn bị ném đến da đầu đều phá mấy tầng. Chu Kiến bị đỡ dậy, khắp khuôn mặt là vết máu, đất cát, hắn vừa sợ vừa giận, sờ sờ trên mặt vết máu, vẫn là không dám tin tưởng đây là sự thực. Hắn từ khi ra đời đến nay, tập mọi loại sủng ái vào một thân, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm trái ý hắn, chớ nói chi là dám có người đối hắn động thủ động cước. Các ngươi, thật là lớn gan chó. Chu Kiến gào lớn, ông ngoại của ta là Chu Lan chi chủ, phụ thân ta là Chu Lan đại địa đệ tam cao thủ, các ngươi dám ra tay với ta. Hoàng Tiểu Long đối với Tào Đức Hoành nói, đoạn hắn một tay khác, các ngươi. Chu Kiến kinh hãi, hắn vừa mới nói xong, bóng người lóe lên, còn lại một tay truyền đến đau nhức kịch liệt, một tay khác cũng bị gãy mất. Chu Kiến dưới sự đau nhức kịch liệt, gầm thét lên, giết bọn hắn cho ta, diệt cho ta Tào gia. Chu Quân bọn người nghe chút, lại là chần chờ, thiếu chủ, chúng ta, hay là đi về trước đi. Chu Quân hạ giọng, đối với Chu Kiến khuyên nhủ. Mặt mũi tràn đầy sát ý Chu Kiến khẽ giật mình, nhìn một chút Chu Quân đối với hắn lắc đầu, ánh mắt ra hiệu, Chu Kiến hít thật sâu một hơi đại khí, đem đáy lòng sát ý đè xuống, cắn răng nói, tốt, chúng ta về trước đi, quay người trước khi rời đi, Chu Kiến một mặt hận ý nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long một chút, ánh mắt kia, muốn bao nhiêu hận phải có nhiều hận, đại nhân, nếu không chúng ta. Hoàng Tiểu Long sau lưng một vị đại viên mãn sáng thế thần tiến lên, nói ra, ý là dứt khoát đem Chu Kiến giết, không cần. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, sâu kiến thôi. Lúc này, Tào Khả Chương lắc lắc thư dạ đi vào Tào Đức Hoành trước mặt, phụ thân, chúng ta dạng này đối với Chu Kiến, Chu gia khẳng định sẽ đối với chúng ta Tào gia, yên tâm, có đại nhân tại. Tào Đức Hoành ngắt lời nói, các ngươi mau tới đây bái kiến đại nhân. Ý chỉ Hoàng Tiểu Long, Tào Khả Chương nghe vậy, chỉ có thể kiên trì, cùng Tào gia các cao thủ bái kiến Hoàng Tiểu Long. Chương 3642, đừng có lại đến cuốn lấy hàm nhi mùi mùi. Hoàng Tiểu Long để Tào Doanh đứng lên, nhưng không để ý đến Tào Khả Chương cùng Tào gia cao thủ khác. Cái này Vô Thạch Thiên Thành thật náo nhiệt, bóng đêm mê người, chúng ta tùy tiện đi một chút. Lập tức, Hoàng Tiểu Long nói ra, Tào Đức Hoành khẽ giật mình, nhưng là không dám nói thêm cái gì, cung kính xác nhận, hắn biết lúc đầu Hoàng Tiểu Long là muốn tiến Tào gia tổng phủ, nhưng là vừa rồi Tào Khả Chương đám người cử động. Để Hoàng Tiểu Long mệt mỏi, cho nên, Hoàng Tiểu Long là không muốn lại bước vào Tào gia tổng phủ nửa bước. Thế là, Hoàng Tiểu Long cùng Đào Hành mấy người rời đi Tào gia tổng phủ, đi dạo lên Vô Thạch Thiên Thành, bởi vì không có Hoàng Tiểu Long mở miệng, cho nên Tào Khả Chương cùng Tào gia các cao thủ vẫn quỳ ở nơi đó. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Tào gia tổ tiên Tào Đức Hoành đi xa, Tào Khả Chương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này. Đây là muốn bọn hắn một mực quỳ đi xuống, phụ thân. Tào Khả Chương kêu to Tào Đức Hoành, Tào Đức Hoành không để ý đến, Hứa Viễn Chi về sau, Tào Đức Hoành chần chờ một chút, đối với Hoàng Tiểu Long nói, đại nhân, ngươi nhìn, Tào gia đệ tử là, để bọn hắn quỳ đến thiên minh lại nổi lên tới. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, vâng, tạ đại nhân. Tào Đức Hoành cung kính nói, ngay tại Hoàng Tiểu Long, Đào Hành mấy người đi dạo Vô Thạch Thiên Thành lúc, mà Đào Hàm Nhi cùng kiếm gia đại thiếu chủ kiếm Bích Phi còn có kiếm gia mấy vị cao thủ đồng dạng tại Vô Thạch Thiên Thành đi dạo. Đào Hàm Nhi kỳ thật sớm tại một ngày trước cùng kiếm gia đám người đã đến Vô Thạch Thiên Thành, cái này Vô Thạch Thiên Thành, thật nhiều chơi vui đồ vật. Đào Hàm Nhi nhìn xem Vô Thạch Thiên Thành bốn phía kiến trúc, cửa hàng, như thoi đưa dòng người, cao hứng nói, kiếm Bích Phi cười nói, kỳ thật chúng ta Vô Song Thiên Thành chơi vui đồ vật càng nhiều, chỉ là Hàm Nhi muội muội không biết thôi. Kiếm Bích Phi là kiếm gia gia chủ kiếm Vi Phong nhi tử, bất quá Đào Hàm Nhi thì là kiếm Vi Phong thất đệ chi nữ, cho nên, hai người quan hệ là đường huynh muội quan hệ. Đào Hàm Nhi biểu môi, nói ra, mới không phải, Vô Song Thiên Thành không tốt đẹp gì chơi, tại Vô Song Thiên Thành cả ngày chính là tu luyện rồi tu luyện, xem kiếm phổ, xem kiếm phổ hay là xem kiếm phổ, nhàm chán muốn chết, còn không bằng ta trước kia tại vô tận đại địa thời gian vui vẻ. Nói đến đây, nàng não hải không khỏi hiện lên một đạo thân ảnh tuổi trẻ, kiếm bích phi cười nói, đó là tổ tiên coi trọng Hàm Nhi muội muội, ngươi nhìn quyển kia vô song kiếm phổ, cũng không phải ai cũng có thể nhìn, tự như ta, cũng không có tư cách nhìn. Sau đó lại nói, ta biết muội muội nhớ mong ngươi nghĩa phụ kia, chỉ là, hắn cùng ngươi chung quy là hai cái thiên địa người, về sau không có khả năng lại có gặp nhau, hắn nếu thu dưỡng qua Hàm Nhi muội muội, đến lúc đó ta để cho người ta cho hắn đưa một đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch đi qua là được, cũng coi là báo đáp hắn đối với Hàm Nhi muội muội ân nuôi dưỡng. Hắn biết Đào Hàm Nhi nghĩa phụ kia gọi Đào Hành, chỉ là vô tận đại địa một cái nho nhỏ Kim Hải Thiên Triều nho nhỏ Đào gia đệ tử mà thôi. Thân phận như vậy, ở trong mắt Kiếm Bích Phi, cùng phổ thông bình dân không có gì khác nhau. Đào Hàm Nhi nghe chút, chu môi, mặt mũi tràn đầy không cao hứng, nghĩa phụ hắn mãi mãi cũng là nghĩa phụ ta, nếu không có hắn, ta chết sớm, nghĩa phụ hắn đối ta ân tình, không phải là các ngươi dùng một đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch liền có thể trả hết nợ, còn có đại nhân, nếu không có đại nhân, ta cùng nghĩa phụ đồng dạng chết sớm, là đại nhân năm đó cứu được nghĩa phụ, đã cứu ta. Đào Hàm Nhi nói đến rất lớn tiếng, Kiếm Bích Phi nhướng mày, nói ra, Hàm Nhi muội muội ngươi bây giờ chính là chúng ta Kiếm gia công chúa, cỡ nào thân phận, cái kia Lam Long công tử hiện tại cho ngươi xách giày đều không đủ tư cách, ngươi về sau đừng lại gọi hắn là đại nhân, không phải vậy truyền đi làm trò cười cho người khác, hắn để cho người ta điều tra qua Đào Hành cùng Hoàng Tiểu Long, chỉ là, cũng chỉ điều tra đến Hoàng Tiểu Long trước kia tại Kim Hải Thiên Thành sự tình, hắn biết Hoàng Tiểu Long tại Kim Hải Thiên Thành, từng một người đánh bại sáng thế thần Kim Thi ba người, bất quá, đối với Kiếm Bích Phi tới nói, cho dù Hoàng Tiểu Long có thể đánh bại sáng thế thần Kim Thi ba người cũng không thể coi là cái gì, kiếm gia hiện tại dưới trướng đầu nhập viên mãn cảnh sáng thế thần đếm không hết. Nghe Kiếm Bích Phi dèm pha Hoàng Tiểu Long, Đào Hàm Nhi thở phì phò nói, ngươi lại nói đại nhân nói xấu, ta liền trở về nói cho gia gia, nói ngươi khi dễ ta. Kiếm Bích Phi giật nảy mình, vội vàng nói, hảo hảo, Hàm Nhi muội muội, đại ca sai, đại ca sai. Đào Hàm Nhi cái mũi hừ một tiếng, không lại để ý Kiếm Bích Phi, xoay người rời đi. Kiếm Bích Phi cùng kiếm gia mấy vị cao thủ đuổi theo sát, mặc cho Kiếm Bích Phi như thế nào ngọt nói cùng nhau dỗ dành, Đào Hàm Nhi như cũ không có lên tiếng. Bất quá, ngay tại Đào Hàm Nhi đi lên phía trước lúc, đột nhiên, nàng ngừng lại, đôi mắt đẹp không dám tin tưởng nhìn xem phía trước đâm đầu đi tới mấy người. Đại nhân! Nghĩa phụ! Đào Hàm Nhi kinh hỉ kêu lên, người tới, chính là Hoàng Tiểu Long, Đào Hành, Tạo Đức Hoành sáu người. Hoàng Tiểu Long, Đào Hành ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ ở cái này gặp được Đào Hàm Nhi. Hàm Nhi! Ngoài ý muốn đằng sau, Đào Hành vui mừng kêu lên, hướng Đào Hàm Nhi đi tới. Đào Hàm Nhi cũng vui mừng đi tới, nhưng là Đào Hành vừa tới Đào Hàm Nhi trước mặt lúc, liền bị kiếm gia mấy vị cao thủ cho ngăn lại, cảnh giác nhìn xem Đào Hành, một bộ muốn bảo vệ tốt Đào Hàm Nhi dáng vẻ. Đào Hàm Nhi thấy thế, nhanh chóng kêu lên, các ngươi dừng tay. Mau tránh ra, hắn là nghĩa phụ ta. Mấy vị kiếm gia cao thủ chần chờ, nhìn về phía Kiếm Bích Phi. Kiếm Bích Phi nhướng mày, nhưng là hắn cuối cùng vẫn gật đầu, mấy cái kia kiếm gia cao thủ này mới khiến mở. Hàm Nhi. Đào Hành đi vào Đào Hàm Nhi trước mặt, vui mừng chi tình lộ rõ trên mặt. Đào Hàm Nhi cũng trong mắt có nước mắt, nghĩa phụ, những năm này, ngươi có được khỏe hay không? Đào Hành gật đầu, tốt, nghĩa phụ sống rất tốt, những năm này nghĩa phụ một mực tại Càn Khôn Thiên Thành Kim Phủ tu luyện, nghĩa phụ hôm nay có thể đột phá đạo tôn chi cảnh, may mắn mà có đại nhân. Đào Hàm Nhi nghe vậy, đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, đối với Hoàng Tiểu Long hạ thấp thân phận thi lễ nói, đa tạ đại nhân. Hoàng Tiểu Long cười nói, cái này có cái gì tốt tạ ơn, rất nhiều năm không thấy. Hàm Nhi ngược lại là càng đẹp ra, Đào Hàm Nhi gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi ngượng ngùng, sau đó hỏi, đại nhân cùng nghĩa phụ, các ngươi sao lại tới đây Chu Lan Đại Địa? Hoàng Tiểu Long cười nói, ta và ngươi nghĩa phụ tới Chu Lan Đại Địa, đương nhiên là tới thăm ngươi. Đào Hàm Nhi đôi mắt đẹp vui sướng. Một bên Kiếm Bích Phi gặp Đào Hàm Nhi cùng Hoàng Tiểu Long bộ dáng thân thiết, đặc biệt là Đào Hàm Nhi nhìn thấy Hoàng Tiểu Long sau cái kia cười đến miệng không khép lại dáng vẻ, lông mày nhíu chặt, Kiếm Bích Phi tiến lên. Đối với Đào Hàm Nhi nói, Hàm Nhi muội muội, trời đêm đã muộn, chúng ta trở về đi, đi ra trước đó, Kiếm Long đại nhân nói, chúng ta không thể ở bên ngoài đi dạo quá lâu. Đào Hàm Nhi mặt mũi tràn đầy không nguyện ý, đã như vậy, vậy ngươi liền đi về trước đi, ngày mai đấu giá hội, chúng ta gặp lại. Hoàng Tiểu Long cười nói, đại nhân cùng nghĩa phụ cũng tham gia ngày mai đấu giá hội,